Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 29, Điên Cuồng Công Kích, cầu điểm hoa tươi, còn có xin mời thu gom, ồn ào bái tạ, cái gì, còn có chiêu này, như vậy Pinsir, sử dụng Simic Toss, võ sĩ thiếu niên ở nhìn thấy chính mình Pinsir công kích tay trắng trở về thời điểm. Cũng là lần thứ hai hô lên chỉ lệnh, mà ngay ở võ sĩ thiếu niên gọi lên tiếng thời điểm. Hắn Pinsir chính là lần thứ hai hướng về EV đánh tới. Nhưng là cùng trước không giống nhau. Lần này, Pinsir nhưng là dự định ôm lấy EV. Bo bo, thế nhưng EV tiểu thân thể nhưng là cực kỳ trơn trượt. Căn bản cũng không có Pinsir sử dụng Simic Toss cơ hội. Vẫn là ở cực kỳ rời xa Pinsir vị trí. Mà Pinsir cũng không muốn liền như thế buông tha EV. Vì lẽ đó không thể phòng ngừa muốn đuổi theo. Liền, một hồi truy cùng trốn biểu diễn cũng là xuất hiện. Mà hiển nhiên, EV cũng chỉ là đang lợi dụng khoảng thời gian này tiêu hóa một hồi trước ăn đồ ăn. Từ nàng khóe miệng ý cười. Còn có thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc bên trong. Cũng là có thể biểu hiện ra nàng lúc này trạng thái. Mà Pinsir nhưng là sử dụng bú sữa khí lực đuổi theo EV. Truy cùng trốn kết thúc. EV cũng là cực kỳ ung dung đứng ở đất trống một nơi. Mà Pinsir nhưng là xê hoan khí thô chừng mắt EV. Hắn khoảng cách EV vẫn là cùng vừa bắt đầu như thế. Thời gian dài như vậy truy đuổi. Hắn dĩ nhiên là không có đuổi theo như thế một cái con vật nhỏ. Cái này cũng là để Pinsir có chút không dám tin tưởng. Đúng là, chấm ngoặc kép, nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như hắn đến chỉ huy lời nói là tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Thế nhưng trận này đối chiến từ vừa mới bắt đầu nào liền giao cho EV đến xử lý. Mà EV có thể nói hiện tại vẫn là một đứa bé tính cách. Coi như là thực lực đã so với rất nhiều Pokemon lợi hại hơn. Thế nhưng tâm tính nhưng là rất khó sửa đổi. Vì lẽ đó EV chơi đùa hành vi cũng liền có thể lý giải. Này con EV, tốc độ thật nhanh à. 030 võ sĩ thiếu niên cắn răng. Cũng là lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là không nghĩ tới. Hắn này rời đi Viridian rừng rậm trận chiến cuối cùng đối thủ dĩ nhiên sẽ là như thế khó chơi. Bo bo, mà vào lúc này, EV tựa hồ cũng là gần như tiêu hóa xong xuôi. Vì lẽ đó cũng không có tiếp tục chơi đùa xuống cần phải. Trong giây lát này, EV tốc độ chính là lần thứ hai tăng cao một đẳng cấp. Lúc này thần kinh uể oải Pinsir căn bản là liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Chính là bị EV quick attack va bay ra ngoài. Sau đó là ngã vào trên đất trống. Hai mắt đánh tới vòng tròn. Cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Người EV rất lợi hại. Nhưng nhìn dáng vẻ không phải rất nghe lời ngươi. Võ sĩ thiếu niên tự nhiên cũng là biết trận này đối chiến trung hòa hắn đối chiến thiếu niên kia. Là một câu nói cũng không có nói. Hết thảy đối chiến toàn bộ đều là con kia EV chính mình hoàn thành. Ở tình huống như vậy, nếu không chính là vị này người huấn luyện cùng hắn Pokemon mặc kệ là hiểu ngầm vẫn là tự chủ năng. Lực chiến đấu đẳng cấp đều đặc biệt cao. Không phải vậy chính là Pokemon đẳng cấp đặc biệt cao. Thế nhưng người huấn luyện đẳng cấp đặc biệt thấp. Pokemon cơ bản không nhìn người huấn luyện chỉ lệnh. Võ sĩ thiếu niên đương nhiên sẽ không cảm thấy ở Viridian rừng rậm nơi này có thể gặp phải người. Trước loại này đẳng cấp khủng bố người huấn luyện cùng Pokemon. Như vậy đáp án liền đi ra. Cái này người huấn luyện chính là dựa vào này con EV mạnh mẽ chiến thắng chính mình. Mà nghĩ tới đây, võ sĩ thiếu niên trong lòng một tia không cam lòng cũng là có chút yếu bớt. Dù sao giả như chỉ là Pokemon đặc biệt lợi hại, mà người huấn luyện rất yếu. Kỳ thực đây là một loại người huấn luyện khuyết điểm. Vì lẽ đó ở người huấn luyện phương diện, võ sĩ thiếu niên vẫn cảm thấy mình làm so với cái này chỉ có thể dựa vào Pokemon ra hỏa lợi hại. Đúng, nhất định là như vậy tử. Ta có thể còn chưa từng nhìn thấy có thể thao túng tự chủ chiến đấu Pokemon người huấn luyện. Loại kia cấp bậc người huấn luyện lại làm sao có khả năng gặp yên lặng vô danh. hắn nhất định là đẳng cấp rất thấp người huấn luyện. Con kia Ivy cũng nhất định không lọt mắt hắn. Cũng không biết người này là đi rồi cái gì vận khí thu phục này con thực lực mạnh mẽ Ivy. Võ sĩ thiếu niên trong lòng phỏng đoán đồng thời. Cũng là đang an ủi Pinsir vài câu sau khi thu hồi Pinsir. Còn phải tiếp tục sao? Nào nhìn võ sĩ thiếu niên. Đối với hắn, cũng là không muốn đi giải thích cái gì. Trái lại là hỏi, đương nhiên, ta sẽ không bại bởi ngươi loại này đẳng cấp người huấn luyện. Võ sĩ thiếu niên khí thế đột nhiên tăng vọt, cũng là hướng về Nào lớn tiếng hô. Đi thôi, Butterfree, âm thanh hạ xuống đồng thời. Võ sĩ thiếu niên cũng là đem bên hông hắn mặt khác một viên Pokeball trực tiếp vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống giữa không trung. Sau đó tản đi, một con tương tự với hồ điệp Pokemon cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Chính là cùng Bidro tiến hóa loại hình tương tự Butterfree. Như vậy, Bidro, ngươi lên đi, Eevee trở về nghỉ ngơi một chút. Nào đầu tiên là cười nhìn bay ở bên cạnh mình Bidro. Sau đó cũng là nhìn về phía chính mình bên chân Eevee. Nói rằng, bo bo, Eevee gật gật đầu, cũng là hài lòng cười trở lại Nào trên vai. Mà vào lúc này, Bidro cũng là im lặng không lên tiếng đi đến đất trống giữa không trung. Cùng võ sĩ thiếu niên Butterfree đối lập, cùng trước Eevee đối chiến Pinsir như thế. Lần này đối chiến cũng là Bidro tự chủ đối chiến. Vì lẽ đó, Nào cũng là suy đoán. Này trận thứ hai gặp kết thúc thời gian. Dù sao, Bidro tâm tính nhưng là cùng Eevee cái kia thích chơi nháo tâm tính hoàn toàn khác nhau. Bidro à, ta Butterfree nhưng là đã đánh bại rất nhiều Bidro. Lên đi, Butterfree, sử dụng gas, võ sĩ thiếu niên không chút nào cảm thụ nguy cơ đến. Ở nhìn thấy Nào sử dụng Pokemon là Bidro thời điểm, hắn chính là cảm thấy lần này thắng lợi không đến chạy. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ thoải mái hô lên chỉ lệnh. Nini, mà ở võ sĩ thiếu niên âm thanh hạ xuống thời điểm. Butterfree cũng là mãnh liệt vỗ nó cánh. Vào lúc này, mãnh liệt phong cũng là hướng về Bidro quyển tịch mà đi. Bidro vẻ mặt cùng trước như thế bình tĩnh. Đối mặt hướng về chính mình mãnh liệt mà đến gắt tuyệt chiêu. Bidro bóng người tựa hồ là trở nên mơ hồ. Mà vào đúng lúc này, gắt tuyệt chiêu dĩ nhiên là không có đánh trúng Bidro. Mà Bidro bóng người nhưng là cực kỳ nhanh chóng đi đến Butterfree phía trên bầu trời. Sau đó Bidro tuy nít đồ chính là bắt đầu né qua lạnh lẽo hàn mang. Sau một khắc, Bidro thân thể cũng là mang theo hắn tuy nít đồ hướng về Butterfree đâm thẳng mà tới. Không có nửa điểm hồi hộp. Bidro tuy nít đồ trực tiếp là đâm tới Butterfree trên người. Thế nhưng này vẫn không có đủ. Bidro lúc này sử dụng tuyệt chiêu cũng không phải thường gặp nhất tuy nít đồ. Mà là có thể công kích nhiều lần Fury Attack tuyệt chiêu. Mà ở Fury Attack lần thứ nhất trong số mệnh Butterfree thời điểm. Bidro điên cuồng công kích mới xem như là chân chính bắt đầu. Sau đó lại là bốn phía Fury Attack tuyệt chiêu trong số mệnh. Lần này Bidro vận khí rất tốt. Tính cả lần thứ nhất trong số mệnh. Hắn Fury Attack tuyệt chiêu cũng là đạt đến cao nhất uy lực 5 liên kích. Mà tại đây liên tiếp Fury Attack tuyệt chiêu sau khi Butterfree cái kia thân thể xinh xắn cũng là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà, này vẫn không có kết thúc. Bidro đại tông chỉ chính là không đem đối thủ đánh bại không đình chỉ tấn công. Mà hắn cho rằng ngã xuống nhưng là chân chính mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Butterfree trạng thái tuy rằng kém, nhưng còn không đến mức mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó vào lúc này, Bidro thân thể lần thứ hai lóe lên. Sau một khắc, Bidro bóng người chính là cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở Butterfree phía sau. Hữu châm mạnh mẽ vung dưới, cũng là trực tiếp đem Butterfree Smackdown đến trên mặt đất. Khói thuốc tản đi, Butterfree ngã vào trên mặt đất. Hai mắt nhưng là đã mất đi thần thái. Mà cùng Butterfree đồng dạng là hai mắt có chút mất đi thần thái nhưng là cái kia võ sĩ thiếu niên. Này cùng hắn nguyên bản kịch bản không giống nhau a. Không nên là hắn Butterfree treo lên đánh đối diện con kia Bidro sao? Lúc nào Bidro có lợi hại như vậy? Di chuyển với tốc độ cao. Fury Attack, Pursue. Này liên tiếp tấn công đúng là thật giống như mưa to gió lớn. Không đem đối thủ đánh bại quyết không bỏ qua. Lấy nào trình độ tự nhiên là hoàn toàn biết Bidro tấn công thủ đoạn. Thế nhưng vào lúc này, nào nhưng là vẫn là đối với Bidro lộ ra tán dương ánh mắt. Đây là một con tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng đã trải qua rất nhiều Bidro. Hắn cùng Eevee không giống nhau. Hắn chiến đấu cũng chỉ là chiến đấu. Không lẫn lộn những thứ đồ khác. Nào tự nhiên là không có cảm thấy Eevee loại kia chiến đấu không được. Thế nhưng hắn cũng là càng thưởng thức Bidro chiến đấu. Huống chi, nào những người lão đồng bọn có thể đều là như thế chiến đấu. Nào cũng tin tưởng Eevee sau đó cũng có thể làm được dáng dấp như vậy không chứa tạp niệm chiến. Đấu, trở về đi, Butterfree, khổ cực ngươi. Hồi lâu sau, võ sĩ thiếu niên mới là có chút xuất thần thu hồi lúc này đã ngã vào trên đất trống có chút thời. Gian Butterfree. Sau đó, võ sĩ thiếu niên cũng là đi từ từ đến Nao bên người. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nao. Nói rằng, ngươi là ta đã từng gặp lợi hại nhất người huấn luyện. Trước một ít không tốt, ta cũng xin lỗi ngươi. Vào lúc này, hắn như thế nào gặp không biết. Cái này đứng ở hắn trước người huấn luyện căn bản là không phải hắn vừa bắt đầu nghĩ tới cái. Kia dáng vẻ, thử nghĩ. Một vị liền Bidro cũng có thể bồi dưỡng đến nước này người huấn luyện sẽ là hắn vừa bắt đầu. Nghĩ tới cái kia đẳng cấp sao? Hơn nữa, từ đầu tới cuối, ở cái kia người huấn luyện trên người thì có một loại khí chất rất đặc biệt. Đối với loại này có chút huyền huyễn đồ vật, bọn họ võ sĩ gia tộc nhưng là khá là tin tưởng. Không có quan hệ, người Pinsir cùng Butterfree cũng đều đào tạo rất khá. Đồng thời cố lên đi. Hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi chiến đấu. Nào nở nụ cười. Cũng là quay về cái này võ sĩ tiểu mập mạp nói rằng. Được. Võ sĩ thiếu niên hưng phấn gật gật đầu. Cũng là nói. Sau khi. Nào chính là cùng cái này có chút đáng yêu võ sĩ tiểu mập mạp cáo biệt. Hai người tách ra đi tới không giống thành thị. Tự nhiên cũng là không thể tiện đường đồng thời lữ hành. Mà ở cùng cái kia võ sĩ thiếu niên sau khi tách ra. Nào lại đi rồi một quãng thời gian lộ trình. Chính là nhìn thấy Viridian rừng rậm lối ra. Mở miệng, đi ra cái cửa ra này. Nào liền đến thành phố Viridian. Ngày đó chạng vãng, Nào ngay ở thành phố Viridian Pokemon trung tâm đặt chân. Đem Eevee, Bidro, Snorlax ba con Pokemon Pokebo giao cho Joy sau khi. Nào cũng là bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Gần như chờ Eevee bọn họ khôi phục thời điểm. Hắn bữa tối cũng là chuẩn bị kỹ càng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.